Giới thần, chương 537, cực hạn lực lượng luyện thể cảnh. Góc truyện audio.com, người đời đều nói xây nhà mà vững hay không đều nhờ nền móng vững chãi, nếu không thì chỉ là lâu đài trên cát trước sau cũng sụp đổ. Võ đạo trong thiên đạo cũng không khác gì như vậy. Không những vậy, nền móng ban đầu của một tu luyện giả còn là thứ càng quan trọng hơn nhiều như thế nhiều. Nền móng càng vững thì tòa tháp càng có thể xây lên cao hơn, tương lai phát triển lại càng rộng mở hơn. Thiên trụ ngưng thành cũng có nhiều loại phẩm cấp, nhưng phẩm cấp này đa số đều phụ thuộc vào công pháp tu luyện càng cao thì thiên trụ ngưng thành sẽ càng tốt, nền móng lại càng vững. Thông thường thì một người nếu tu luyện công pháp nào sẽ có 99, luyện ra thiên trụ có phẩm cấp tương đương và sẽ có một xác suất dị biến thành phẩm cấp cao. Hơn, ví như một người tu luyện huyền phẩm sơ cấp công pháp thì sẽ có 99, luyện ra huyền phẩm sơ cấp thiên trụ, và có một tỷ lệ luyện ra trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cả siêu phẩm và địa phẩm trong truyền thuyết cũng có thể, nhưng mà không thể nghi ngờ đó chính là những tuyệt thế kỳ tài vô cùng hiếm có trong thiên hạ. Và cũng như vậy cho nên công pháp có phẩm cấp cao trở thành những thứ vô cùng đáng giá trong thiên phù giới, và như vậy thì các đại môn phái liền trở thành những nơi vô cùng đáng mơ ước và hướng tới trong nhân loại. Tại vì chỉ có những nơi đó mới có được những công pháp cao cấp nhất, nghe đồn là 10 đại môn phái mạnh nhất thiên phù giới đều sở hữu một môn thiên cấp công pháp vô cùng khủng bố, và thiên kiếm môn ở ngay gần Việt Thiên Quốc chính là sở hữu, vạn kiếm thần điền. Thiên cấp công pháp, sùng thú tử nhật, này của thiên tuy rằng không có thiên cấp thần thông, không có địa cấp thần thông lại càng không có siêu phẩm công pháp, nhưng mà nó đi theo thiên lại là một dị loại trong dị loại. Bẩm sinh trong huyết mạch đã có sẵn thiên phú vô cùng mạnh mẽ lại càng thêm được 10 loại thần thông thiên khắc cho. Một môn kiếm nhẫn vốn dĩ chỉ có hoàng cấp trung phẩm, nhưng lại có thêm chấm tam điệp tứ trùng, phong nhuệ, phong nhận. Đã lột xác tiến cấp thành một môn huyền cấp thần thông chân chính có tên là cực phong nhẫn. Sinh mệnh hỏa, và tử hỏa, hợp lại thành sinh mệnh tử hỏa, huyền phẩm đỉnh phong, đại lực, hợp với khổng lồ hóa, thành cự linh thần. Huyền phẩm có được 3 môn phù văn huyền phẩm cùng với chấm tam tài sư ảnh, chấm tam tài kim cương. Cùng với, sư tử hống, tiểu thái dương, tất cả đều là huyền phẩm thần thông. 7 môn huyền phẩm thần thông cùng tập hợp trên, một thân căn cơ của tử nhật cũng đã cao đến một mức độ khó tưởng, tốc độ luyện thể lại càng nhanh hơn trước rất nhiều, do đó thiên trụ trong cảnh giới thông thần của nó cũng tuyệt không tầm thường. Nếu xét về phẩm cấp thì bây giờ tử nhật đã thuộc hàng huyền phẩm hung thú thất cấp, đó là do phân cấp mới mà thiên vừa biết. Thần thông có phân thiên địa huyền hoàng, hung thú cũng phân như vậy. Nếu chỉ có những thần thông hoàng phẩm thì chỉ được gọi là hung thú, phân làm 4 cấp hạ, trung, thượng và siêu phẩm. Nhưng khi có từ một môn huyền phẩm thần thông trở nên sẽ được gọi là huyền phẩm hung thú, và số lượng huyền phẩm thần thông của hung thú sẽ là cấp phẩm của nó. Như tử nhật có 7 loại huyền phẩm thần thông thì gọi là huyền phẩm thất cấp hung thú. Tương tự thì cũng có địa phẩm và thiên phẩm hung thú, nhưng mà cái này hầu như là 2 loại khái niệm vô cùng xa vời, tại vì địa phẩm hay thiên phẩm hung thú trên đời này hiếm lạ vô cùng, chỉ nghe người đời tương truyền rằng long, lân, phượng, hồ là 4 loại thần thú thiên cấp duy nhất trong trời đất mà thiên phù giới biết đến. Nếu như có thể có thêm 3 loại huyền phẩm thần thông nữa sẽ có thể đẩy tử nhật lên thành địa phẩm hung thú, và nếu như thiên có thể sở hữu 100 loại huyền phẩm thần thông mà cùng khắc vào cho nó thì cũng sẽ đẩy nó lên thành thiên phẩm hung thú, chỉ tiếc rằng hắn không có, thần thông phù văn là thứ cũng có cái hơn cái kém được đong đếm bằng tinh. Ví như một môn hoàng phẩm sơ cấp khi luyện đến đại thành sẽ sinh ra uy lực trị giá 1 tinh, 3 tinh là trung phẩm, 6 tinh là thượng phẩm, 9 tinh là siêu phẩm, hoàng phẩm phân 10 cấp khi tới đỉnh sẽ có 9 tinh. Đạt đến 10 tinh sẽ là huyền phẩm, 100 tinh là địa phẩm và nếu đạt đến 1000 tinh sẽ là thiên phẩm, 1 tinh của công pháp cũng là 1 tinh uy lực của tu luyện giả và nó tương đương với 1000 kg lực lượng cơ thể. Nhân loại không có ưu thế bản mạng thần thông phù văn như hung thú tại vì nhân loại không có tinh hạch, nhưng mà nhân loại có trí khôn vô cùng cao. Và nhược điểm đó liền được rất nhiều nghiệp đạo bù đắp, trong đó trọng yếu nhất chính là phù sư. Ta không có thần thông nhưng một lá phù có thể bù lại, một món bảo khí có thể bù lại, một con sùng vật có thể bù lại, một quyển công pháp có thể bù lại. Thậm chí một viên đan dược cũng có thể bù lại. Do đó, nhân loại chỉ cần là kẻ có đủ điều kiện về quyền và thế thì đó sẽ là những siêu cấp thiên tài bẩm sinh. Đây là một thế giới gần như không hề dành cho người nghèo, lại càng không dành cho kẻ yếu bịch. Xếp lại quyển sách dày, thiên không nhịn được cảm thán, thật là bảo điển, đọc một quyển sách còn hơn cả đi 800 dặm học khôn. Sau đó thiên lại đưa cặp mắt quét qua một vòng phòng tịnh lão, nhìn thấy giá sách trên kệ mắt hắn liền sáng lên, thiên lại tiếp tục đứng lên cầm một quyển rồi đọc tiếp. Sách của Tịnh lão đều là những quyển sách quý giá nói về phù đạo, không có bất kỳ một lĩnh vực nào khác ngoài phù đạo, bút ký hay tạp ký cái gì cũng có, tất cả đều vô cùng hữu ích đối với hắn. Không cần phải có ai giảng giải, kiến thức trong sách đã cung cấp cho Thiên một cái nhìn tương đối toàn vẹn về phù đạo, hắn đã hình dung ra được những vấn đề khắc phù vô cùng tinh tế. Giá sách của Tịnh lão cũng không phải là quá nhiều, vẻn vẹn cũng chỉ có hơn 300 bộ mà thôi, mà ở đây chỉ có Thiên Phù Bảo Điển là nhiều nhất. Trọn vẹn một ngày một đêm chìm đắm trong biển, sách Thiên mới đọc xong được cuốn sách cuối cùng. Ai, thật lâu rồi không được đọc sách như vậy a hát, chỉ tiếc rằng số sách ở đây hơi ít. Thiên nhẹ cảm thán một câu, nhưng mà hắn không hề biết rằng một mình hắn ngày hôm nay đọc sách đã đủ sánh bằng với người khác học cả năm, đến ngay cả Tịnh lão vốn rất tin tưởng vào thiên phú của hắn cũng phải cho hắn thời gian 10 ngày để đọc xong một quyển bảo điển duy nhất. Còn hắn lại dùng một ngày để luộc. Luôn 300 cuốn sách trong thư phòng của lão, nếu như Tịnh lão mà biết e rằng lão sẽ lên cơn đau tim mất. Két, gâu, gâu, tiểu hắc vô cùng thính, vừa thấy Thiên gia liền sủa lên mấy cái vui mừng. Ngao, Tử Nhật cũng không thua kém, sau đó một chó, một sư liền đi theo sau Thiên. Dịch lão, ngài dậy thật sớm a hát, tiểu tử, ngươi đọc sách xong, dạ cũng tạm ổn rồi. Ngươi rảnh không, Thiên nhíu mày, nói cũng rảnh, lời vừa ra khỏi miệng một âm thanh liền vang lên. Kiêng, Dịch lão rút kiếm, tiểu tử, có thể cho ta xem Cửu Thiên kiếm ý của ngươi không? Cửu Thiên kiếm ý, vậy mong ngài chỉ giáo thêm rồi. Nói xong Thiên vận lên kiếm ý, rắc, một đạo kiếm ý hình trụ chỉ thẳng lên trời phả ra hơi thở trầm tĩnh mà áp lực. Tốt, Dịch lão thoáng kích động tay từ đại kiếm chạm tới, trên thân kiếm một đạo hoa văn màu nâu xám bộc phát ra. Trọng lực trong mảnh sân này liền tức tốc bị đẩy lên gấp 3 lần làm cơ thể giống như lâm vào vũng bùn, con chim bay qua liền rơi xuống cái bịch cộng lông cũng không thể bay được lên. Mắt Thiên sáng lên, hoa văn này tức thì được hắn xem vào trong mắt trọng lực. Phù văn, một loại phù văn có thể tăng gấp 10 lần trọng lực môi trường lên. Quy lực bộc phát cỡ 92 tinh là một huyền cấp siêu phẩm thần thông mạnh mẽ vô cùng. Kieng, keng, Thiên duỗi ra hai bàn tay kiếm ý liền như một tòa pháo đài trụ vững trong đại trọng lực, những tia kiếm ý cô đọng lại rồi giấu đi phong mang. Từ dưới đất mọc lên một tòa kiếm tháp cũng dần tán đi, chỉ để lại một hư ảnh kiếm trụ có 8 chân. Trên 8 thanh kiếm đan xen vào nhau dẫn động ra một sự ổn định và ẩn chứa hơi thở bạo tạc quy tốc về một điểm. Lang nha kiếm xấu xí liền xuất ra, hủy diệt chi thế liền tụ tập về kiếm. Cửu Thiên kiếm thế, hay, kiếm thế thật hay, tiểu tử, xem kiếm. Dịch lão cử đại kiếm vận lên, khai sơn chảm, chém tới, khai sơn chảm, nứt cho ta, chấm, rầm, rầm, rầm, kiếm thế trên người Thiên đại động, lang nha kiếm cũng cử ra một khai sơn thế. Chảm tới, rầm, rầm, keng, keng, hay, hồng thiên chảm, keng, kieng, Dịch lão áp chế tu vi và thực lực xuống cảnh giới luyện thể đỉnh, chỉ vận lên 200 tinh lực lượng chiến với. Thiên, 200 tinh là lực lượng ở mức trung bình của võ giả, nếu như võ giả có huyền phẩm sủng thú, huyền phẩm phù lục, huyền phẩm bảo binh, và huyền phẩm đan dược cùng tu luyện thì sẽ có được tối đa 4 môn huyền phẩm phù văn trên thân. 4 môn huyền phẩm phù văn sẽ sinh ra từ 40 tinh đến 396 tinh lực lượng, đó là cực hạn tiềm lực của đại đa số nhân loại. Cho nên 200 tinh chính là cực hạn của một tu luyện giả nghèo như Thiên. Nhưng mà Thiên dù là một tu luyện giả nghèo, nhưng lại không phải là một kẻ tầm thường có thể so sánh. Kieng, keng, từng kiếm không ngừng va chạm vào nhau, trước 200 tinh lực lượng của Dịch lão, Thiên vẫn rất nhẹ nhàng ứng phó tựa như ăn cơm uống nước không chút khó khăn. Sắc mặt Dịch lão hiện lên nét bất ngờ, lực lượng trên tay chậm rãi tăng lên, 300 tinh, 320 tinh, 350, 360.380, 400 tinh, tiểu tử ngươi chấm SAO lại mạnh. Như vậy, trước 400 tinh lực lượng Thiên vẫn không có chút nào cố sức, lần này Dịch lão thật sự bất ngờ rồi. Cách chương.